Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, đi tỉnh thành. Ngày thứ hai là chủ nhật, Cát Đông Húc đem ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô dùng túi ni lông gói kỹ, đặt ở trong bọc sách, sau đó theo thường ngày tại xế chiều thời gian cưỡi thành hương xe công cộng quay trở về thị trấn Tùng Dương trấn. Bất quá trở về Tùng Dương trấn về sau, Cát Đông Húc cũng không về Trình Nhạc Hạo nhà, mà là trực tiếp đi trạm xe lửa, ở trạm xe lửa mua lái về tỉnh thành Lâm Châu vé xe lửa. Lại đang trạm xe lửa phụ cận hơi hơi ăn một chút cơm tối. Đại khái ở 8 giờ đêm quang cảnh, Cát Đông Húc lên xe lửa, hiện tại vẫn không có xe lửa cùng đường sắt cao tốc. Chỉ là phổ thông đoàn tàu. Từ Tùng Dương trấn mở ra Lâm Châu thành phố ròng rã 12 tiếng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Cát Đông Húc muốn tới ngày mai 8 giờ sáng mới có thể đến tỉnh thành Lâm Châu thành phố. Lớn như vậy, Cát Đông Húc đi xa nhất địa phương cũng là thị trấn Tùng Dương trấn. Liền Sương Khê huyện lên một cấp hành chính thành phố Ôn Châu thành phố đều còn chưa có đi quá. Mà lần này lại lập tức muốn một thân một mình cưỡi xe lửa đi tỉnh thành Lâm Châu thành phố. Nói Cát Đông Húc không sốt sắng là giả, dù sao hắn chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên. Thậm chí nói đến, đây là hắn lần thứ nhất cưỡi xe lửa. Cũng may Cát Đông Húc tâm lý tố chất quá cường, rất nhanh sẽ ổn định tâm tình khẩn trương, bắt đầu đánh giá chung quanh nổi lửa xe tới. Buổi tối xe lửa cũng chẳng có bao nhiêu hành khách, bên cạnh hắn chỗ ngồi là không, chỉ có ngồi đối diện một đôi nam nữ trẻ tuổi đang thì thầm nói chuyện. Ấp, ôm một cái, hiển nhiên đang tình yêu cuồng nhiệt bên trong, tuy rằng cái kia đối với nam nữ trẻ tuổi rất thản nhiên. Nhưng Cát Đông Húc nhưng không quen nhìn bọn họ nếu không có một thân địa ấp ấp ôm một cái. Lại thêm vào đêm hôm khuya khoát. Bên ngoài cũng không có phong cảnh đẹp đẽ, liền dứt khoát ôm trang bị ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô túi xách nhắm mắt dưỡng thần. Xe lửa mỗi đến một cái trạm điểm đều sẽ ngừng một hồi. Thỉnh thoảng có người từ trên xuống dưới, đến lúc sau hắn đối diện cái kia đối với nam nữ trẻ tuổi cũng xuống xe. Lại thay đổi một nhóm người, bất quá Cát Đông Húc đều không có đi quan tâm, ngược lại đều là quá khách. Lại là hơn nửa đêm, lại thêm vào Cát Đông Húc chỉ là người thiếu niên, cũng không phải đại mỹ nữ, đại xuất ca, ai cũng không có hứng thú với hắn đến gần. Cát Đông Húc cũng vui vẻ được bên tai thanh tịnh, thậm chí ở giờ tí lúc, còn lặng yên vận chuyển trong cơ thể chân khí tu luyện. Chỉ là hiệu quả kém tới cực điểm, cuối cùng Cát Đông Húc vẫn là từ bỏ, thẳng thắn nhắm mắt. Tiến nhập giấc ngủ, dù sao ngày mai còn muốn đi Vĩnh Xuân đường bán thuốc. Được duy trì hảo tinh thần cùng thể lực, chỉ là bởi vì trong lòng nhớ ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô. Lại thêm vào lại là ở trên xe lửa, Cát Đông Húc ngủ được đứt quãng, đại khái ở sáng sớm 5 giờ thời gian liền hoàn toàn không còn buồn ngủ. Bởi vì vào lúc này, vốn là hắn thể dục buổi sáng canh giờ. Đại khái ở 7 giờ đồng hồ không tới một ít thời điểm. Xe lửa dừng sát ở Lâm Châu thành phố sát vách thành phố Hội Kê thành phố trạm xe lửa. Lúc này hành khách rõ ràng bắt đầu tăng lên. Vừa bắt đầu có hai người phụ nữ ôm một đứa bé từ Hội Kê trên chợ đến. Ngồi ở Cát Đông Húc đối diện. Theo sát lấy lại có một vị nam tử tới ngồi ở bên cạnh hắn. Đối diện hai vị phụ nữ một cái tương đối tuổi trẻ, đại khái không tới 30 tuổi, một cái khác thì lại lớn tuổi một ít, có chừng hơn 60 tuổi quang cảnh. Hai tử bị ôm ở thiếu phụ kia trong lòng, đại khái xung quanh tuổi ra mặt quang cảnh, bản đến hai tử lớn như vậy, nên mập phì rất đáng yêu, nhưng trước mắt này hai tử nhưng phờ phạc, thân hình gầy gò. Bụng có chút nở lớn, xem ra có vẻ bệnh, thiếu phụ kia thỉnh thoảng yêu thương đau lòng đem con ôm chặt. Thỉnh thoảng thân hắn cái trán một hồi, bên người nàng đã có tuổi nữ nhân thì lại thỉnh thoảng ho khan. Có lúc thậm chí ngay cả thở hổn hển lên đều có chút khó khăn. Ngồi ở Cát Đông Húc bên cạnh nam tử xem ra tựa hồ chỉ có hơn 50 tuổi. Nhưng trực giác nói cho Cát Đông Húc hắn không phải chỉ số tuổi này. Nam tử khuôn mặt gầy gò, tinh thần quắc thước, xem ra rất có cỗ nho nhã khí chất, để người dễ dàng sinh ra một tia thân thiết tâm ý. Vị nữ sĩ này, người trong ngực hài tử có phải là bị bệnh hay không? Nam tử ngồi sau khi lên xe, liền thỉnh thoảng đánh giá thiếu phụ kia trong ngực hài tử. Cuối cùng tựa hồ thực sự có chút không nhịn được, mở miệng hỏi nói, đúng vậy à, hài tử gần nhất một mực muốn ăn uể oải suy sụp. Ngủ cũng không ngủ ngon, luôn khóc giống, sầu chết ta rồi, thiếu phụ nghe vậy gật gù nói, như vậy à, không ngại, có thể hay không để ta xem một chút. Nam tử nói ra, sau khi nói xong, tựa hồ ý thức được nói như vậy sẽ có chút đường đột. Theo sát lấy cười giải thích nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta là một tên trung y, đây là danh thiếp của ta. Tiểu hài tử sinh bệnh là rất làm cho đau lòng người. Cũng kéo không được, vì lẽ đó liền tự đề cử mình. Đương nhiên ta chỉ là nhìn, các ngươi phải tin tưởng được ta, ta có thể cho cái trị liệu kiến nghị. Đương nhiên mọi người hữu duyên gặp gỡ, khẳng định là không lấy tiền. Thiếu phụ và cái kia đã có tuổi nữ nhân nguyên bản nghe nói nam tử kia cần giúp đỡ nhìn hài tử, ánh mắt rõ ràng trở nên cảnh giác lên. Thời đại này, lừa gạt hài tử, cướp hài tử sự tình lúc đó có phát sinh, không thể không đề phòng. Bất quá nghe xong nam tử giải thích về sau, hai người biểu hiện liền rõ ràng thư giãn. Thiếu phụ kia còn áy náy đối với nam tử cười cợt, sau đó tiếp nhận danh thiếp. Thiếu phụ hai mắt ở trên danh thiếp quét qua, liền lập tức vui mừng nói, nguyên lai ngài là Giang Nam tỉnh Trung y Đại học giáo sư chuyên gia. Quá tốt rồi, lần này chúng ta đi tỉnh thành chính là muốn tìm tên Trung y chuyên gia nhìn. Ngài cũng biết nói, Tây y nhìn cái cảm mạo nóng sốt cái gì lập tức thấy hiệu quả. Nhưng giống hài tử nhà ta dạng này, bọn họ liền không bao nhiêu biện pháp. Sau đó chúng ta liền đi tìm Trung y. Nhưng ở hội kê thành phố tìm mấy vị trung y đều không hiệu quả gì. Lúc này mới không có cách nào muốn đi tỉnh thành tìm trung y chuyên gia nhìn. Nguyên lai ngài chính là Đường Giật Viễn giáo sư a. Ta nghe qua đại danh của ngài, không nghĩ tới ngài xem ra còn trẻ như vậy. Cái kia đã có tuổi nữ nhân lúc này nghe nói nam tử trước mắt là Giang Nam tỉnh Trung y Đại học giáo sư chuyên gia, hai mắt cũng là sáng ngời, vội vàng tập hợp đầu đi qua nhìn thiếu phụ trong tay danh thiếp. Này vừa nhìn, lập tức vẻ mặt kích động nói, ha ha, đại tỷ ngài quá khen, ta nhìn ngài ho đến cũng thật lợi hại, có phải là thở khò khè phạm vào. Đường Giật Viễn giáo sư thấy người phụ nữ kia nghe qua đại danh của hắn, còn nói hắn tuổi trẻ, trong lòng khó tránh khỏi có một chút tự đắc, bất quá trên mặt lại gấp bận bịu khiêm tốn nói, đúng vậy a, gần nhất khí trời đột nhiên trở nên lạnh, lại lo lắng ta cháu trai này không ngủ ngon được, thở khò khè liền lại phát tác, đã có tuổi nữ nhân về nói, vậy thì chờ lát nữa, ta cũng giúp ngươi xem một chút. Đường Giật Viễn mỉm cười nói, cái kia, vật thật cảm ơn ngài. Bất quá ta đây là bệnh cũ, khó trị a, đã có tuổi nữ nhân vội vàng cảm kích nói, thở khò khè bệnh này là dường như khó trị tận gốc, nhưng cũng không phải là không thể trị, ngươi cũng không nên nản chí, ta vẫn là trước tiên giúp tôn tử của ngươi nhìn. Đường Giật Viễn nói ra, cảm tạ Đường giáo sư, làm phiền ngài. Hai người phụ nữ nghe vậy vội vàng cảm kích nói, khách khí. Đường Giật Viễn khách khí một câu, sau đó để thiếu phụ đem hài tử cho hắn, nhưng hài tử mới vừa rời đi mẫu thân ôm ấp sẽ khóc náo lên. Đường Giật Viễn hết cách rồi,